Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh. Chương 425, đại kết cục, người mà anh nâng niu Lâm Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tư Hành tự nhận bản thân là gương mặt đỉnh lưu trong giới quý tộc, cô bé gọi anh là chú thì còn bình thường, nhưng lại thêm cả từ đẹp trai phía trước, khó trách trong lời đồn đại, vị công chúa nhỏ này được gia tộc yêu chiều đến tận xương tủy, con đường tương lai đều đã được trải thảm đỏ, chỉ chờ cô bước thẳng tới thành Rome. Trình Tư Hành lập tức tháo chiếc vòng tay chín mắt di mình đeo hơn 20 năm, liếc nhìn đầy luyến tiếc, sau đó không chút do dự, đưa tặng cho Nhạn Hy, cho con, theo chú 20 năm rồi. Chiếc chín mắt thiên châu cực kỳ quý hiếm này, lại còn là vật mà Trình Tư Hành luôn mang bên người, tình cảm gắn bó sâu sắc, giá trị hơn cả tiền bạc. Lúc mua vào cách đây 20 năm cũng đã gần 1 tỷ. Nhưng anh vẫn sẵn sàng đưa tặng, vì cảm thấy cô bé xứng đáng. Nhạn Hy không vội vàng nhận lấy món quà quý giá ấy. Trình Tư Hành liền gọi phục vụ mang tới một chiếc hộp gỗ tinh xảo, cẩn thận đặt viên thiên châu vào, rồi đẩy tới trước mặt cô bé. Chú với ba con là anh em chí cốt hơn 20 năm rồi. Trước kia, học hành, nhập ngũ, chơi bời đều bên nhau cả, nhưng cũng không có mấy màn thề máu như trong phim ảnh đâu. Chỉ là có gì đều thẳng thắn, chơi rất thân thiết. Con nhé, sau này coi như là nửa đứa con gái của chú. Tổ tiên nhà họ Trình từng là anh hùng hiển hách, danh tiếng chẳng thua kém nhà họ Tống. Chỉ là đời đến đám công tử này, đều lựa chọn kinh doanh thay vì theo nghiệp quân đội. Mẫn Hành Châu nói chuyện xong, kiên nhẫn giúp Nhạn Hy buộc lại nơ cho mái tóc nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng. Trình Tư Hành, chú ý giới hạn, đó là con gái tôi. Giọng nói không mang chút giận dữ, chỉ bình thản vô cùng. Trình Tư Hành ngẩn người, trước đây, anh ta vẫn bị gọi là họ Trình, Trình Lão Tam. Đây là lần đầu tiên Mẫn Hành Châu đích thân gọi tên anh ta như thế. Đúng là, có con gái rồi thì khác. Nhạn Hy thì tinh nghịch, thích nhan sắc của Trình Tư Hành, nghiêng đầu nói. Vậy, còn có nên gọi chú là cha nuôi, không? Trình Tư Hành lập tức tươi cười rạng rỡ. Tùy con, chú không câu nệ đâu. Rồi cúi xuống hỏi cô bé, sau này chú tìm con chơi bằng cách nào? Khi Trình Tư Hành cười, bên môi còn có lúm đồng tiền. Trông cực kỳ tuấn tú. Nhạn Hy khẽ nghiêng người, nép sát vào bên cạnh Mẫn Hành Châu. Chú không tìm bạn gái sao? Sao lại thích chơi với trẻ con? Chẳng lẽ muốn chơi trò nghịch bùn? Ánh mắt khinh thường nho nhỏ ấy khiến Trình Tư Hành lại nhìn về phía cha cô bé. Mẫn Hành Châu à, Mẫn Hành Châu. Con gái cậu sau này nhất định chẳng ai dễ chinh phục nổi. Đám đàn ông tầm thường đừng hòng tiếp cận. Chẳng lẽ đây chính là người thừa kế tương lai của cậu? Mẫn Hành Châu nhìn Nhạn Hy, ung dung khẽ đáp. Ừ, Trình Tư Hành nhíu mày. Tôi không có ý kiến vì con bé là nữ, nhưng... Cậu đã hỏi nó có muốn hay không? Mẫn Hành Châu chỉ nhàn nhạt nói. Nó mang họ Mẫn, sẽ không cam chịu tầm thường. Bên cạnh, công chúa nhỏ đang ngoan ngoãn hút nước ép, từng ngụm nhỏ xíu, đôi mắt to đen láy lấp lánh ánh sáng. Trình Tư Hành bỗng nhớ đến những trái nho Pinot Noir của vùng Bourgogne. Vừa quý hiếm, vừa ngọt ngào, đêm hôm đó, mọi người đều vây quanh Nhạn Hy, cô bé vui vẻ cười tươi như hoa. Cô bé không biết chơi bài, chủ yếu là ngồi trong lòng Mẫn Hành Châu, để anh dạy cách ra bài. Mấy công tử giàu có, ai dám để công chúa tài phiệt thua bài chứ? Nhạn Hy vui vẻ reo lên, ra cái nào đây ạ, là quân hậu bích phải không? Mẫn Hành Châu dịu dàng đáp, còn ra gì cũng được, dù gì thì cũng sẽ để con thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạn Hy lập tức đặt bài xuống bàn. Vậy con lại thắng rồi nha. Trình Tư Hành vừa sáo bài, vừa khẽ cười. Đúng vậy, con bé đã thắng rồi, thắng tất cả. Khi còn ở Hàng Thành, Mẫn Hành Châu hiếm khi đưa Nhạn Hy ra ngoài tụ họp cùng đám người triệu môn thâm. Bởi vì ai cũng bận rộn kế thừa gia nghiệp, còn đâu thời gian mà ăn chơi tụ họp. Mẫn Hành Châu vẫn luôn muốn cho Nhạn Hy ngủ sớm. Tới 10 giờ tối, anh bế cô bé rời khỏi buổi tiệc. Nhạn Hy ngáp dài, mềm oặt cả người tựa vào vai anh. Cô bé luôn nói, bờ vai của ba rộng quá, như bộ giáp kiên cố che chở cho con vậy. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng vỗ về lưng cô, đợi con lớn rồi, ba sẽ không bế nữa. Ngay lập tức, Nhạn Hy cảm thấy vô cùng tủi thân, vội rúc sâu vào lòng anh. Ba đã từng dẫn mẹ đến đây chưa? Cô bé hỏi bằng giọng mềm mại. Mẫn Hành Châu bước đi trầm ổn, thản nhiên trả lời. Đã từng, Nhạn Hy ngáp dài một cái, lười biếng hỏi. Bà từng bế mẹ như thế này chưa? Mẫn Hành Châu không đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chắc chắn từng, Nhạn Hy bất ngờ nhoẻn miệng cười. Còn có một bí mật nha, hình nền điện thoại của mẹ toàn là hình ba đó, không phải hình thỏ du đi đâu. Mẫn Hành Châu nhịn không được bật cười, khóe môi cong lên. Tiểu thư nhà họ Lâm trong điện thoại lưu ảnh gì của ba vậy? Chụp trộm sao? Nhạn Hy nhỏ giọng, mách lẻo, hai chấm chấm, đó là ảnh lúc ba ngủ đó. Chỉ lộ nửa mặt thôi, mẹ suốt ngày nói đẹp trai quá trời luôn. Mẫn Hành Châu tự nhận, những năm qua, anh chưa từng xem trộm điện thoại của Lâm Yên, giữa họ chưa từng có những hành động mất lòng tin như vậy. Anh cũng chưa từng cài mật khẩu điện thoại, nhưng dù thế, Lâm Yên cũng chưa bao giờ tò mò động vào. Ngược lại, anh cũng không bao giờ lục lọi điện thoại cô. Cho dù biết rõ trong máy cô vẫn lưu số liên lạc của họ Dịch, mà vào mỗi dịp lễ Tết, người kia còn gửi lì xì, quà tặng cho con gái anh. Giữa ba người họ, luôn tồn tại một loại tín nhiệm vô hình. Giọng Nhạn Hy nhẹ nhàng vang lên, mẹ yêu ba nhiều lắm đó. Mẫn Hành Châu thì thầm như mộng, ba cũng yêu mẹ, Lâm Yên có gì tốt. Mẫn Hành Châu cũng không rõ, cô ấy luôn đầy tâm cơ, những trò nhỏ của cô chưa bao giờ qua mắt được anh. Cô thường vì chuyện ghen tuông vô cớ mà ấm ức khóc lóc trước mặt anh. Có lẽ, chính là vì cô luôn dùng giọng điệu tủi thân mà tố cáo sự oan ức của mình. Có lẽ, là vì mỗi khi ở dưới thân anh, cô ấy vừa khóc vừa tỏ ra yếu ớt, khiến người ta vừa thương vừa giận. Có lẽ, là vì năm đó ở cầu Giang Bắc, anh ép xe cô dừng lại để cứu cô. Lúc mở cửa ra, máu từ trán cô tuôn chảy, thê thảm tột cùng, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy bụng, ra sức bảo vệ đứa trẻ trong bụng. Khoảnh khắc ấy, mỗi lần nhớ lại, dù trải qua ngàn vạn lần, mắt anh vẫn âm ỉ đau nhói. Anh vẫn nhớ như in, lúc ấy mình ôm chặt lấy cô, áp mặt cô vào ngực, thì thầm bên tai cô. Đừng sợ, anh ở đây, anh từng tàn nhẫn đến mức nào mới có thể bỏ rơi người phụ nữ và đứa con của mình bên bờ tuyệt vọng như vậy. Những ký ức ấy, anh không thể nào quên, và cũng tự trách mình, năm xưa, sao lại có thể đối xử với cô lạnh lùng như thế, tuyệt tình như thế. Cái tên Doãn Huyền kia, trong lòng Lâm Yên, chính là một vết thương chẳng thể nguôi. Nửa đời trước của Mẫn Hành Châu, là tung hoành giữa vinh hoa quyền thế, tay nắm thiên hạ, lựa chọn mọi thứ theo ý mình. Ngay cả việc đồng ý cưới Lâm Yên cũng là vì đã được gia tộc cân nhắc chọn lựa kỹ càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giống như một kẻ ham vui, thỏa mãn nhất thời, ký một bản hợp đồng nuôi dưỡng người đẹp bên cạnh. Khi đó, cô đơn thuần đến mức ngây ngốc, ngốc nghếch lao tới muốn lay động trái tim anh. Có những công tử nhà giàu, khi yêu đương, quy tắc cũng chỉ có vài điều, thích bạn gái không rắc rối, vừa ngoan ngoãn vừa ca. CSTH. CS, tình yêu của họ chỉ cho tiền, cho cưng chiều, còn tình cảm thật lòng. Không có, khi đó, anh tuyệt đối không bận tâm. Anh tin chắc, đời này mình chỉ cần lợi ích và quyền lực. Anh tin chắc mình sẽ không sa vào cái gọi là yêu đương si tình. Thứ tình cảm phù phiếm, nhơ nhuốc ấy. Anh tin rằng mình có thể điều khiển tất cả, kể cả chú chim nhỏ mềm mại nương tựa bên mình. Anh cũng tin. Đàn ông sẽ có lúc chơi chán món đồ không còn yêu thích. Nhưng bây giờ, hỏi lại lòng mình, anh từng chán ghét Lâm Yên chưa? Chưa từng, ngược lại, luôn kìm nén không nổi muốn giữ cô bên cạnh, mong cô cả đời bình an. Anh vẫn còn nhớ rõ, cái tát rát giản đó, nhớ cả ánh mắt bi thương đến tận xương tủy khi cô bị ức hát. P, cũng nhớ cô từng rúc vào lòng họ Dịch khóc nức nở, khiến anh sợ hãi cô sẽ yêu người khác, suýt chút nữa mất cô mãi mãi. Nhớ cả lần đầu tiên cô mang thai, vừa ăn đùi gà vừa mềm mại gọi bên tai anh từng tiếng. Thất ca, rốt cuộc, vẫn là một đóa cúc nhỏ thuần khiết như tờ giấy trắng ấy, vô tình xông vào nửa đời sau của anh. Người phụ nữ mà anh quý trọng, Lâm Yên, giờ đây đang cùng anh đứng trên đỉnh cao, vẫn kiên định làm điều cô yêu thích. Cách chương.